Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 53, thủ đô Vương Cung. Quỷ tri quốc thủ đô tọa lạc tại một cái rộng rãi địa phương. Bốn bề đều là bình nguyên. Hiện tại đứng đầy rậm rạp chằng chịt khôi lỗi binh lính. Sơ lược nhìn đã không ngừng 30 ngàn. Vương Cung chung quanh làm một tầng cảm giác kết giới. Cho nên chỉ cần vừa xuất hiện tại Vương Cung chung quanh, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Đừng nói là người, ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào hiện tại Vương Cung. Cái này loại nghiêm mật các biện pháp, chính là vì bảo vệ nơi tại trong Vương Cung võng lượng. Nó mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là bởi vì xưa nay cùng vu nữ có lấy quan hệ chặt chẽ, cho nên phi thường dễ dàng bị vu nữ phong ấn. Cho dù vu nữ sức chiến đấu còn không có nam, tại Kikyo không có tử vong trước, nó là không dám ra cung. Nó vẻ ngoài giống như một cái Dragon Serial. Trên lưng có lấy tam đôi cánh, mỗi chỉ cánh trên còn có lấy số lớn con mắt, phá lệ làm người ta sợ hãi. Trọng yếu nhất là, sau lưng nó có lấy 35 cái đuôi. Điều này đại biểu theo hắn sinh ra bắt đầu đã có 35 vu nữ là phong ấn nó mà dâng ra sinh. Mạnh, bất quá, đại đa số thời gian nó vẫn chưa có hoàn toàn sống lại bị phong ấn. Lần này nhục thân cùng tinh thần có thể hoàn toàn phục sinh. Là hơn 500 năm tới lần đầu tiên, cho nên nó lực lượng đã cường hãn đến không thể phục ra trình độ. Hiện tại nó cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là thống trị toàn bộ đại lục. Nó hiện tại đang tại ngủ say, đột nhiên cảm thấy một đoàn đồ vật bay trở về. Dung nhập vào thân thể hắn, quả nhiên đều là nhiều chút phế vật. Xem ra vu nữ đã muốn tiếp cận Vương Cung, ta cũng phải hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng. Võng lượng trầm thấp thanh âm vang lên, tiếp lấy nó hướng cửa vẫy tay, lập tức chính là đi vào 5 cái nhẫn giả. Các ngươi phế vật lão đại đã chết, hiện tại các ngươi chính là ta cận vệ đội. Đoàn kia năng lượng chia thành 5 phần. Biến hóa là 5 cái con rắn nhỏ chui vào 5 người này thân thể. Đưa bọn họ lực lượng dương cao đến một loại mới tầng thứ. Võng lượng đại nhân ban ân. 5 người đều quỳ xuống. Đối với trước 5 cái thủ lĩnh tử vong chẳng những không có thương tâm. Ngược lại thì thầm tự hỉ. Chỉ có người bề trên chết, bọn họ mới có thể thăng đi lên. Được, các ngươi lui dưới đi. Vu nữ Kikyo liền tới. Các ngươi nhất định phải tại nàng đến nơi này thời gian giết nàng. Tiếp lấy chờ ta khôi lỗi đại quân tiêu diệt Uzumaki Mito cùng Miroku. Như vậy ta mới có thể chút nào không băn khoăn xuất chiến. Võng lượng gầm hét lên. Đối với mình đã từng bị Uzumaki Mito phong ấn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kia loại phong ấn thuật. Cư nhiên cùng quỷ tri quốc vu nữ tiêu hao sinh mệnh thi triển phong ấn thuật có lấy hiệu quả hay. Như nhau, mà còn không dùng tiêu hao sinh mệnh, khiến nó hết sức kiêng kỵ. Hiện đảm nhiệm vừa vặn ngũ thị vệ trong nhỏ tuổi nhất Hoàng Tiền nói. Đại nhân không cần phải lo lắng, người cái gọi là Uzumaki Mito đã sớm chết, mà còn ta mới nhận được tiền tuyến tin tức. Mấy năm trước lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến, Uzumaki Mito vị trí gia tộc đã Pochi hắn nhẫn giả thôn diệt mất. Cho nên bây giờ đại nhân chỉ cần trừ mất vu nữ. Như vậy cái này thiên hạ đúng là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản dưới đại nhân. Võng lượng, vừa nghe, xuống chính là cười lên. Ha ha ha, không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Ta lần này phục sinh cư nhiên nghe được cái này sao tin tức tốt. Ở trong lòng ta Uzumaki Mito mới thật sự là để cho ta kiêng kỵ người. Không nghĩ tới ngay cả chỉnh cá gia tộc đều là bị tiêu diệt. Thật là trời cũng giúp ta. Võng lượng nâng lên long đầu. Đột nhiên nhìn sang một bên. Đồng tử hơi co lại. Hoàng Tuyền mặc dù tuổi trẻ. Bất quá nhìn mặt mà nói chuyện cũng là rất lợi hại. Xuống chính là nhìn thấy võng lượng động tác. Đại nhân, hỏi có gì không đúng tinh thần địa phương sao? Võng lượng lắc lư to lớn đầu lớn. Nói. Cái này bao trùm Vương Cung kết giới không có vấn đề chứ. Cảm giác kết giới vừa lúc là Hoàng Tuyền phụ trách phương diện. Mở miệng nói. Đại nhân yên tâm. Vương Cung bộ hạ cao nhất tầng thứ cảm giác kết giới. mà thủ đô cũng bao trùm cao cấp cảm giác kết giới. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, như vậy khôi lỗi bộ đội sẽ lập tức làm ra phán đoán. Giết chết người ngoại lai. Võng Lượng vừa nghe, nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa rất có lòng tin. Bất quá ngươi có thể không thể nói cho ta biết, tại ta bên trái 3 giờ con ruồi là chuyện gì xảy ra. Võng Lượng cái đuôi vỗ về phía một nơi âm u địa phương. Tốc độ cực nhanh tựa như sử dụng thuấn thân thuật. Vỗ vào dưới bay ra 3 cái thân ảnh. Mà bọn họ đầu trên mang lấy Konoha hộ ngạch. Làm sao có thể? Hoàng Tuyền cả kinh thất xác. Thế nào có người có thể tránh thoát song trọng cảm giác kết giới dò xét ẩn núp tới đây? Nếu như tới là vu nữ, như vậy chẳng phải là nói Võng Lượng cũng sẽ bị phong ấn. Võng Lượng liếc mắt nhìn Hoàng Tuyền, nói, sau đó không nên nhanh như vậy dưới phán đoán. Không phải ta nhất định sẽ giết ngươi. 3 cái nhẫn giả bị buộc sau khi đi ra, chính là bị Võng Lượng ra hơn 5 cái cường hãn nhẫn giả bao vây. Lập tức trốn hướng phía ngoài, nhưng là vừa ra khỏi cửa, chính là nhìn thấy rậm rạp chằng chịt khôi lỗi binh lính. Trong tay trường mâu đối diện cho phép bọn họ, cầm đầu một cái nhẫn giả mở ra chính mình microphone, nói, đội trưởng, 3 người chúng ta đã bại lộ, sợ rằng không về được. Bất quá bây giờ tình huống đến xem, mật nói có thể tránh thoát cảm giác kết giới dò xét. Đem tin tức này truyền cho phía sau nhẫn giả, còn có nói cho ta biết hài tử, ta rất yêu nàng. Một cái khác nhẫn giả nhận lấy duy nhất microphone, nói, ta kỳ thực không có gì nói, nhà ta đứa bé kia so với ta còn bớt lo, cũng không cái gì lo lắng, cái này Sakumo ngươi cũng rất rõ ràng, sau đó chờ ngươi đụng phải hắn, nói cho hắn biết cha của hắn đến cuối cùng đều là rất uy phong. Nhẫn giả sau khi nói xong đem microphone đưa cho cái cuối cùng nữ nhẫn giả, nhưng là nàng nói cái gì cũng không có, chính là đem microphone đập mất. Sau đó 3 người lặng lặng nhìn xem 4 phía khôi lỗi binh lính dần dần đẩy tới. Bọn họ vốn là có thể trốn mất, chỉ cần đang bị phát hiện trong nháy mắt hướng bên kia rút lui. Như vậy chính là có thể tiến vào cái kia thầm nói. Tiếp lấy chính là thông qua thầm nói trốn vong ngoại giới. Bất quá bởi như vậy thầm nói cũng sẽ bị phát hiện. Đây là bọn hắn 3 cái không thể cho phép. Bất quá cũng còn khá. Ngồi thủ tại lối đi Sakumo không có bị phát hiện. Chỉ cần hắn đem tin tức công bố ra ngoài, như vậy bọn họ nhiệm vụ không coi là thất bại. Thôn cũng sẽ bởi vì nhiệm vụ thành công, đạt được Daimyo cao hơn 1 tầng tín nhiệm. Khẳng định có thể đạt được số lớn tiền tài. Chỉ cần nhiệm vụ thành công, bọn họ chính là làm là anh hùng mà chết đi. Cho dù là chết cũng chết nó làm. Giết bọn hắn. Hoàng Tuyền một tiếng lệnh dưới, vô số khôi lỗi binh lính xông về 3 cái nhẫn giả. Cho dù bọn họ làm là thượng nhẫn sức chiến đấu cường hãn, nhưng là không có quá nhiều lâu chính là chakra hao hết. Một cái nhẫn giả còn muốn dùng bí dược, nhưng là bị thoải mái cắt đứt. Sau đó chính là bị vô cùng lớn quân bắt sống. Võng Lượng nhìn xem 3 người này, nhạt nhiên nói, nói ra các ngươi tại sao tới đây. Ta tha các ngươi một cái mạng nhỏ. 3 người hung hăng nhìn xem Võng Lượng, không nói một lời. Cho dù Hoàng Tuyền ở bên cạnh gắng sức quất 3 người bọn hắn, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì có. Bọn họ đều là có lấy tín niệm mình nhẫn giả. Nói thế nào ra nhất tình báo trọng yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.